Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555. Chương 555 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 22. Chương 555 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 22 Hoa Vũ vội vàng đi đến Nam Nhiễm trước mặt. Đầu tiên là đối với thân đồ Mạc Khoáng làm lễ, đi theo, cúi người nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi ân nhân muốn ăn chút cái gì. Gạo nếp thịt viên, nàng nói lời này thời điểm, trên mặt ý cười liền hiện lên ra tới, ân nhân giống như đối này thịt viên yêu sâu sắc Nam Nhiễm tay. Bị thương, bên cạnh có người hầu hạ, này đó vốn dĩ đều là tình lý bên trong hơn nữa cũng là một ít việc nhỏ, chỉ là thân đồ Mạc ngồi ở. Đối diện đạm mạc tầm mắt liếc mắt một cái nữ nhân kia, vốn dĩ đãi ở một bên Bạch Trạch đầu tiên. Là sửng sốt, theo sát ánh mắt liền rơi xuống Hoa Vũ trên người, Bạch Trạch thanh âm ôn hòa. Cười nói, nhị vị cô nương, thiếu tướng quân cùng nam tiên sinh có một số việc muốn nói. Không bằng chúng ta đi dưới lầu chờ một chút. Hoa Vũ vội vàng buông xuống trong tay chiếc đũa, đi theo Chu Thức phía sau cùng nhau đi xuống lầu, tức khắc này lầu 2 cũng chỉ dư lại thân đồ Mạc. Cùng Nam Nhiễm hai người, Nam Nhiễm một lòng một dạ tất cả đều ở chính mình trong chén thịt viên mặt. Trên, tay trái cầm lấy một cây chiếc đũa, răng rác, trực tiếp đem viên cắm lên, nàng nhìn này viên, tâm tình hảo điểm mơ siêu vài phút sau. Thân đồ Mạc lãnh đạm thanh âm rơi xuống, ngươi tựa hồ cũng không muốn gặp đến ta, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Liếc hắn một cái, phía trước tưởng, hiện tại không nghĩ, nói thời điểm. Nàng lại lần nữa nhìn về phía gương đồng chính mình đen như mực một đoàn. Mà đối diện thân đồ Mạc chung quanh một đoàn bạch quang vượng nhiễm mở ra càng là gần gũi ngồi ở cùng nhau, như vậy đối lập liền càng là rõ ràng, tức giận. Hảo muốn, Dạ Minh Châu hảo chán ghét, Nam Nhiễm lời này vừa ra. Thân đồ Mạc hình như là muốn đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế, vì cái gì hiện tại không nghĩ. Nam Nhiễm khí hừ một tiếng, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ là biết chính mình không có lý sao. Hâm mộ ghen tị hận, cho nên ký chủ mới không nghĩ thấy Dạ Minh Châu áo, thân đồ Mạc nhìn nàng này một thân thương, chẳng. Sợ đã qua hai ngày, nhưng là như cũ có thể nhìn đến môi bị rào phá địa phương. Còn có kia liên miên trắng nõn cổ vẫn luôn kéo dài đi xuống dấu cắn, này hết thảy đều là hắn kiệt. Tác không nghĩ thấy hắn, hẳn là, như vậy nghĩ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem chính mình vị trí dịch tới rồi Nam Nhiễm bên cạnh, hắn nhìn nàng. Mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, muốn ăn cái gì? Nam Nhiễm dùng chính mình kia màn thầu tay vỗ vỗ cái bàn. Đi theo chỉ hướng trung gian kia nói đông pha thịt cái kia, nàng khí là khí. Nhưng là ăn vẫn là muốn ăn, khớp xương rõ ràng tay. Nắm chiếc đũa, gắp một khối đông pha thịt, vốn là muốn phóng tới nàng tay trái nhéo cái kia thìa, kết quả mới vừa một kẹp lại đây. Nam Nhiễm liền tự động mục đích bản thân há mồm một ngụm liền ăn luôn, hơn nữa thực tự nhiên chỉ vào. Nơi xa cái kia nướng khoai tây phiến, cái kia thân đồ Mạc hơi dừng lại. Chưa nói cái gì, liền tiếp tục cho nàng kẹp, vốn dĩ một hồi hảo hảo bữa tiệc. Không thể hiểu được liền biến thành một hồi đầu huy, sau đó huy huy. Ăn mệt mỏi Nam Nhiễm đại lão, liền tự nhiên mà vậy ghé vào Dạ Minh Châu thượng, không biết có phải hay không ăn quá nhiều. Đầu óc bất động, giống như hoàn toàn quên mất phía trước tức giận chuyện này, tay yên lặng liền duỗi qua đi. Vuốt hắn lạnh lạnh cánh tay, thực thoải mái, thân đồ Mạc nhìn nàng động tác, hắn trong đầu. Bỗng nhiên liền hiện lên một ít đoạn ngắn, ở kia trên giường. Cảm thấy hắn mỹ diệu thực, chỉ nghĩ cùng hắn nhũ vì nhất thể. Một chút gặm cắn, đem hắn cắn đau khí liền mắng hắn phá hạt châu, hắn đều biết. Những cái đó là bởi vì chúng tình độc kết quả, biết một khi chúng tình độc ý thức hỗn loạn, thậm chí liền nam nữ đều sẽ phân không rõ. Tấu chương xong, hết chương.